Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464. Chương 464. Thổ này. Tổn thương ly biệt, miệng mạnh vương giả, tu bổ tượng Phineas Mason. Rất có ý tứ gia hỏa, là một cái động thủ năng lực rất mạnh dân kỹ thuật. Hơn nữa rất có thể tùy cơ ứng biến. Thích ứng tính rất mạnh, là cái chủ nghĩa thực dụng người, bằng không thì cũng sẽ không từ một ít ngoài hành tinh phế phẩm bên trong tìm tòi ra hoàn toàn không biết cái tác dụng gì thiết bị. Linh kiện, còn có thể chính mình nghiên cứu ra một ít công dụng đến. Sau đó còn có thể phù hợp thực tế cải tiến ra hữu dụng trang bị tới. Cái này nếu là đặt Aaron xuyên qua trước thường nhìn văn học mạng trong tiểu thuyết. Thỏa thỏa khoa huyễn nhặt ve chai lưu nhân vật chính, cho con hàng này ném tới ngoài hành tinh núi rác thải cái gì. Thỏa thỏa phong sinh thủy khởi tiết tấu a, nhưng cùng chân chính ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật so ra, con hàng này kỳ thật có chút thổ này, mặc dù nhìn xem rất lòe loẹt, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cao đại thượng, nhưng kỳ thật là tại đơn giản hóa ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật công dụng. Khiến cho có thể cùng bản thổ khoa học kỹ thuật không có khe hở ghép lại. Đương nhiên, cũng là có chút điểm độc đáo hắc khoa kỹ phát minh. Bằng không thì cũng không thể như thế sẽ chơi. Dùng ngoài hành tinh năng lượng kết tinh bom đem năng lượng nguyên. Còn có thể khiến cho ổn định kéo dài phát ra. Thật giống như có người nói cho ngươi. Hắc, người anh em, ta dùng kiếm bản rộng điện lôi làm cái điện trào. Đến cái trứng gà quán bính không? Người đương nhiên sẽ bội phục năng lực của hắn. Nhưng e sợ càng là đối với tìm đường chết năng lực kinh dị. Mà không phải đến căn ruột. Nhiều soát tương ớt. Aaron nói muốn cho tu bổ tượng đưa đến WePlus nơi đó thời điểm. Con hàng này còn chưa già vui lòng. Vẫn là nghĩ tại New York nghiên cứu ngoài hành tinh hắc khoa kỹ. Khẩn cầu thêm quỳ liếm. Cộng thêm đầy đất khóc lóc om sòm lăn lộn, nhìn trộm nhìn liếc mắt, gặp Aaron mặt sạm lại. Tiếp tục, Koto Amasakami tuy tốt, sẽ không ảnh hưởng bình thường tư duy hình thức, nhưng đụng tới loại này không có trượt. Aaron cảm thấy còn không bằng cho nha bỏ vào đầu ma hồn kéo mấy cái đổ. Hơn nữa người lão bản ngoài hành tinh cũng không biết đi qua nhiều ít cái. Tùy tiểu phủi đi điểm. Đều vung hắn chi tao ri loại này toàn dân giai binh không học thức ngoài hành tinh thổ lưu manh một. Con đường tốt a, quả nhiên nói chuyện, con hàng này đẹp đến mức ứa ra bong bóng nước mũi. Liên tục không ngừng thúc giục đi nhanh lên, WePlus gì gì đó, nghe xong như thế có tình thơ ý hoạc danh tự liền biết. Khẳng định học vấn lại cao nói chuyện lại êm tai, không thể chờ đợi đâu. Thơ người bảy cữu mỗ ra, cũng không biết con hàng này EQ đến cùng là cao là thấp. Sắp xếp xong xuôi voucher quá u bổ tượng, đen chứng mặn bên kia lại nhiều một cọc vụ án không đầu mối. Chỉ đành chịu cầm đỗi cỏ dâu quay nón cùng đầu chọc gánh trách nhiệm. Long Island, cái kia Liz, thật đáng thương, bởi vì phụ thân sự tình, bị ép muốn chuyển trường. Có cơ hội ta cũng đi nhìn xem có thể hay không hỗ trợ đi. Phòng ngủ chính trên giường. Quen ghé vào Aaron trên thân. Hiền giả thời gian. Có chút cảm tính. Ngữ khí tràn đầy đều là đồng tình. Đợi lát nữa. Ngày trước chờ đã. Trước đó cái kia vì khuê mật. Hận không thể bào hố chôn lại dẫm bên trên 10.000 chân tiểu cô nãi nãi đâu. Cũng là hoàn toàn như trước đây nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Cần hỗ trợ, ta cũng phụ một tay. Nam nhân đều là móng heo lớn. Ngoặc kép chấm chấm, ngài làm sao ra lời ấy a? Aaron nhìn xem mình tay, rõ ràng chính là chộp vú long chảo thủ nha. Sao là móng heo lớn a? Nhưng cầu sinh muốn cực mạnh không có phản bác. Một hồi lâu hống. Mới biết được, trong trường học, Liz ôm Peter một trận khóc. Peter còn phản kéo đi trở về. cái kia không phải ôm còn có thể một cước đạp bay à. Người ta trong nhà đều cái dạng kia. Còn là người sao? Cầu sinh dục vọng cực mạnh người nào đó. Tiếp tục trong đầu nhả rãnh. Sau đó biểu thị tiểu cô nãi nãi ngài nói đúng. Chờ một lúc ta liền cho ta đôi này thịt kho tàu. Không được, đôi này giữ lại có dùng. Ngược lại là Jessica rất rộng lượng. Tỏ ra là đã hiểu. Nhưng hơn phân nửa cũng là Liz không chỉ là dọn nhà. Còn muốn xuất ngoại, đi châu Âu du học. Không phải vậy Spidey qua đi không biết phải quỳ nát nhiều ít khối bàn phím à. Aaron, mau đến xem. Quen cũng không quay đầu lại vẫy tay. Aaron vừa đến phòng khách, liền thấy Quen cùng Laura đại la lị nhìn chằm chằm truyền hình. Trên TV, một người mặc trường bào, mang theo kính râm, trải lấy búi tóc, râu quai nón quắc thước lão giả. Bối cảnh là một đám khăn trùm đầu trường bào, tự do chiến sĩ. Cao ngạo lão giả thanh âm âm trầm, ẩn có kiêu hùng khí chất. Nước Mỹ tổng thống, ngươi biết ta là ai, lại không biết ta ở nơi nào, ngươi biết ta đã tới, nhưng lại không biết ta có thể làm cái gì, sẽ làm cái gì. Truyền hình tín hiệu đột nhiên bị chặn lại, tất cả bình dân đài truyền hình đều là cái này. Quen thần tình nghiêm túc, Laura đại la lị không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Ta hỏi một chút tình huống, Aaron cũng một mặt ngưng trọng. Trong lòng lại có chút nín cười. Cái này mẹ nó không phải cái kia không làm việc đàng hoàng ảnh đế sao? Trên tivi thẳng đến một cái đỏ như máu bối cảnh Ten Ring tiêu ký xuất hiện. Tín hiệu mới khôi phục bình thường. Đi theo chính là khẩn cấp cắm truyền bá tin tức. Ten Ring lại xuất hiện. Tình huống như thế nào? Vậy cái này cái gì Mandarin đâu? Ta đã biết. Aaron một bên tìm hiểu tin tức, một bên xem TV bên trên. Tổng thống khẩn cấp đối sách, mệnh lệnh Iron Patriot, cũng chính là cờ ngôi sao đồ trang cỗ máy chiến tranh. Rốt thượng tá phụ trách truy tra Mandarin hành tung. Ha ha, Tony bay hướng Los Angeles côn thức trên chiến đấu cơ. Aaron cùng Stark video trò chuyện. Ha ha, tại nước Nhật chơi đến rất này à. Tony loay hoay một cái sắt thép chiến y mặt nạ, cũng không ngẩng đầu lên nói. Aaron mang về thủ tín, tự nhiên cũng có Tony Pepper cùng đại mập mạp Happy phần. Tony tự nhiên cũng liên tưởng đến Yashida gia tộc chuyện xảy ra, khả năng cùng Aaron có quan hệ, chỉ là gần nhất một mực tại lá gan sắt thép chiến y nghiên cứu phát minh. Còn chưa kịp liên hệ, sự tình bạo phát đến cực kỳ đột nhiên. Trong lúc nhất thời Aaron cũng không liên lạc được đen chứng mặn. Cũng liền tiếp tục chú ý thời gian thực động thái. Sau đó vừa mới chuẩn bị ôn tập một cái kịch thấu tư thế, lại nhận được đen chứng mặn điện báo. Để Aaron đi xem một chút Tony tình huống. Nghe nói cái kia hàng gần nhất trạng thái không đúng lắm. New York đại chiến qua đi. Ngoại trừ Tony cái này muốn lo liệu gia nghiệp, Avenger đám người cũng đều ở vào giải tán nghỉ ngơi ở trong. Truy Kia với Asgard, Banner tiến sĩ đi thế giới các nơi Phật học thịnh hành du lịch. Bởi vì nghe nói đổi chỗ tiết tâm cảnh rất có chỗ tốt. Captain America, Hawkeye cùng Natasha tỉ luyện ngạnh khí công, sau đó cũng đều chạy mất tăm mà. Cũng không biết tiếp tục nghỉ định kỳ vẫn là có khác nhiệm vụ. Vốn là vậy cái lỏng lẻo liên minh, không có sự kiện lớn, dễ dàng cũng sẽ không toàn thể tập kết, có thể tìm tới người. Quan hệ cùng Stark cũng không tệ lắm, cũng chính là Aaron. Con hàng này đây là bao lâu không ngủ rồi, sẽ không vẫn là lo nghĩ chứng a. Nhìn xem nồng đậm mắt quầng thâm Tony, Aaron có chút kỳ quái, lần này là vì mà a. Lại không để hắn khiêng đạn hạt nhân khoan lỗ sâu. Kỳ thật cái này gọi biết rõ còn cố hỏi. Có cái phất phất tay liền để ngoài hành tinh đại quân hôi phi yên diệt sói lửa xuất hiện tại trên địa cầu. Lại tin tức gì đều tra không được. hiện tại như thế có trách nhiệm tâm, có sứ mệnh cảm giác Tony, có thể không lo nghĩ chứng sao, thậm chí so tự mình khoan lỗ sâu còn nghiêm trọng a. Tony, ta đã biết, bệnh viện chúng ta gặp, lái xe đi tìm Tony trên đường, đảo bên cạnh TV, tín hiệu lại bị xâm chiếm, lại là cái kia búi tóc râu quai nón. Miệng đầy nói nhăng nói cuội nhìn như rất có bức cách miệng pháo. Đơn giản là tiếp tục khiêu khích. Bất quá đây cũng không phải cái miệng mạnh vương giả. Mà là nói làm liền làm. Cho Đông Phương vở kịch viện nổ. Đúng lúc đại mập mạp Happy là ở chỗ này. Aaron vừa tới bệnh viện. Còn chưa đi đến cửa lớn đâu. Một chiếc bỏ rơi nhóm lớn phóng viên Audi siêu tốc độ chạy liền cùng Aaron bên người tới cái rừng. Ngay, không có thời gian mau lên xe. Cửa xe mở ra, bên trong là sắc mặt cực kỳ khó coi Tony. Đằng sau đống lớn phóng viên cùng zombie thế chiến bên trong zombie giống như điên truy. Aaron không chút do dự lên xe. Lần nữa nghênh ngang rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.